Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, chương 1562 trong truyền thuyết quy củ. Chương 1562, trao đổi điều kiện. Trả lời một vấn đề, người ngươi yêu nhất là ai? Đứng ở không người quầy hàng trước, Nguyên Tiêu Tỏa Định Thần Đế Á Lưu lại manh mối thấy được giao dịch nhu cầu, chỉ sợ cái này quầy hàng chủ nhân, chính mình cũng không biết chính mình quầy hàng khi nào nhiều ra như vậy một cái đồ vật ngón tay. Một hoa, thần nghiệt chi lực tạo thành thần đế á ba chữ rơi xuống qua đi tiếp theo nháy mắt. Quầy hàng tiểu thế giới chung bay ra một cái bình thường giọt nước. Đẩy ra ngoại tầng bên trong là một giọt vận mệnh thần lực. Mới rơi xuống ở trong tay thần đế á lưu lại manh mối đã hướng hắn chuyển lại đây. Cùng lúc đó Nguyên Tiêu thân hình trong giây lát bạo lui, ở hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương. Dưới chân một cái vô hình không gian kết giới chợt lóe lướt qua, nếu hắn vãn rời đi một cái chớp mắt. Khẳng định liền trực tiếp bị truyền tống đi rồi, xem ra là phía sau màn tồn tại rốt cuộc thấy được. Thần đế á có để lại cho hắn manh mối, biết cho hắn bố trí bẫy dập lập tức liền phải bị xuyên qua. Bởi vậy mềm không được trực tiếp mạnh bảo, chỉ là vì cái gì một kích không trúng sau lập tức biến mất không thấy, trừ bỏ chính hắn quầy hàng. Sau kinh ngạc quán chủ, chung quanh đi qua mặt khác bất hủ thậm chí đều không có nhận thấy được vừa rồi không gian giao. Động quy củ lực lượng, Nguyên Tiêu nhìn đến thần đế á lưu lại manh mối hơi hơi sửng sốt một tia lạnh lẽo. Từ sống lưng trực tiếp dâng lên, quy củ lực lượng. Nếu cái này manh mối là thần đế á lưu lại, như vậy khẳng định cùng khởi nguyên đại lục có quan hệ, ở khởi nguyên đại lục. Có một ít hàng cổ truyền lưu truyền thuyết, cái này truyền thuyết là về nhân tộc Hoàng Kim Tổ Thần sáng tạo nhóm người thứ nhất loại. Trong đó có một nhân loại phi thường đặc thù, nếu phóng tới hiện tại tới đánh giá, đó chính là chân chân chính chính vô thượng nghịch thiên chí tôn vô địch yêu nghiệt. Trong truyền thuyết này nhân loại ra đời gần một ngày liền trở thành nguyên sơ thần linh, vô số. Người đều đương cái này truyền thuyết là chê cười. Chính là bởi vì trong truyền thuyết theo như lời một ngày thời gian, phải biết rằng ở nguyên sơ thần linh thời đại, đa nguyên vũ trụ chỉ có 3.000 tối cao pháp tắc. Mặt khác pháp tắc đều còn không có ra đời. Hiện giờ đa nguyên vũ trụ này đó pháp tắc đều là nguyên sơ thần linh cùng bọn họ sáng tạo vạn vật. Sinh mệnh căn cứ tối cao pháp tắc diễn biến mà đến kẻ hèn một ngày. Sáng tạo một loại pháp tắc thậm chí hoàn toàn hoàn thiện được đến đa nguyên vũ trụ thừa nhận trở. Thành nguyên sơ thần linh, trước chút hắn cùng thần đế á không thiếu tiến hành pháp tắc luận đạo. Lúc ấy thần đế á nói lên cái này cơ hồ biến mất truyền thuyết hắn cũng tưởng chê cười. Nhưng là thần địch trá lại trịnh trọng nói cho hắn, cái này truyền thuyết cũng không phải giả mà là thật sự đã từng tồn tại quá, này nhân loại không có. Tên, hậu nhân đem tên của hắn gọi quy củ ở ra đời sau. Dựa vào cái gì sẽ ở ngắn ngủn một ngày trở thành nguyên sơ thần linh. Đừng nói mặt khác biết cái này truyền thuyết thật giả nguyên sơ thần linh muốn biết đáp án. Lúc ấy sáng tạo quy củ này nhân loại Hoàng Kim Tổ Thần càng muốn biết. Bởi vậy hắn gấp không chờ nổi dò hỏi quy củ. Kết quả được đến một cái làm Hoàng Kim Tổ Thần cảm thấy sợ hãi trả lời, nguyên sơ thần linh sáng tạo. Sinh mệnh, cũng không phải hoàn toàn trống rỗng sáng tạo thông thường dựa vào tự thân lực lượng. Huyết mạch, thậm chí là mượn dùng một ít ngoại vật làm sáng tạo sinh mệnh khuôn mẫu quy củ sáng tạo quá trình. Hắn sinh mệnh có một nửa liền tới tự với một khối thánh nói mảnh nhỏ, cái gì là thánh nói mảnh nhỏ? Đó chính là bao phủ khởi nguyên đại lục trí cao vô thượng bất hủ thánh nói vỡ ra mảnh nhỏ. Bất hủ thánh nói là khởi nguyên tổ thụ ngã xuống sau ý chí biến thành vô cảm tình vô trí tuệ quan. Lý toàn bộ khởi nguyên đại lục tối cao tồn tại, mượn dùng như vậy tồn tại lưu lại mảnh nhỏ. Mới làm quy củ một ra đời liền cụ bị khủng bố trí tuệ, mượn dùng này phân liên hệ. Quy củ bẩm sinh liền có thể liên hệ đến bất hủ thánh nói. Sau đó hắn ở ra đời nháy mắt cùng bất hủ thánh nói sinh ra một tia cộng minh. ở trong nháy mắt kia ý thức xẹt qua toàn bộ khởi nguyên đại lục thấy được hỗn loạn vô tự khởi. Nguyên đại lục, không biết tại đây quá trình quy củ cảm nhận được cái gì? Hắn sinh ra cấp toàn bộ khởi nguyên đại lục chế định quy củ ý tưởng, loại này ý tưởng được đến bất. Hủ Thánh nói tán thành, bởi vậy hắn lúc này mới có thể ở ngắn ngủn một ngày trở thành nguyên sơ thần linh, cấp toàn bộ khởi. Nguyên đại lục chế định quy củ, chẳng phải là liền nguyên sơ thần linh đều phải đã chịu hạn chế. Hoàng Kim Tổ Thần ở nguyên sơ thần linh chung là ít có duy ngã độc tôn bá đạo tồn tại. Chính mình sáng tạo sinh mệnh thế nhưng tưởng trái lại chế định quy củ làm chính mình tuân thủ kết. Quả chỉ có một, Hoàng Kim Tổ Thần dưới sự giận dữ tự mình động thủ giết chết trở thành nguyên sơ thần linh quy. Củ, nhưng là một hồi đại chiến. Hoàng Kim Tổ Thần tuy rằng thắng lại cũng thương tới rồi căn cơ, đúng là bởi vì như vậy. Nguyên sơ thần linh chung xếp hạng trước nhất liệt Hoàng Kim Tổ Thần. Lại ở nguyên sơ thần linh hỗn chiến chung ngã xuống sớm nhất. Có thể ở ra đời một ngày dưới tình huống đem Hoàng Kim Tổ Thần thương đến cái kia nông nỗi. Quy củ lợi hại vẫn luôn làm mặt khác nguyên sơ thần linh cảnh giác đối tượng. Tự nhiên là Bất Hủ Thánh nói. Vì chuyện này chín đại thiên môn thậm chí liên thủ trấn áp Bất Hủ Thánh nói bộ phận lực lượng quy. Củ tuy rằng ngã xuống, thậm chí bởi vì quy củ pháp tắc thay thế được một loại tối cao pháp tắc mới sinh thành bất hủ pháp. Tắc đại thụ đều bị phá hủy, nhưng là quy củ lực lượng không có biến mất. Quy củ còn có thi hài cùng lực lượng trung tâm lưu lại, số ít thi hài mảnh nhỏ. Ở Hoàng Kim Tổ Thần cùng quy củ chém giết giữa dòng lạc thời không loạn lưu. Cuối cùng bị mặt khác cường giả được đến mới là một đoạn này truyền thuyết xuất hiện. Nhưng là nhất trung tâm bộ phận vẫn luôn đều ở Hoàng Kim Tổ Thần trong tay. Sau lại theo Hoàng Kim Tổ Thần ngã xuống cùng nhau biến mất nơi này tồn tại Hoàng Kim Tổ Thần thi. Hài, quy củ thi hài xem ra cũng dừng ở hỏa thần trong tay, quy củ pháp tác. Có thể ở một mảnh phạm vi chế định quy củ, lý luận thượng vô luận cái gì quy củ đều có thể. Chỉ là chế định giả cần thiết cũng muốn cùng nhau tuân thủ cùng nhau thừa nhận. Khó trách thần đế á sẽ vô thanh vô tức bị nhốt trụ. Nếu hắn tùy tiện hành động phá hủy cái này hoàng tuyền trợ nào đó quy củ. Tám phần muốn cùng thần đế á cùng nhau làm bạn bị nhốt ở chỗ này, mặt ngoài xem ra. Đi vào nơi này bất hủ chỉ là bởi vì khế ước nhân tố mới không có đem cái này địa phương tin tức. Ngoại chuyện, nhưng là hiện tại xem ra. Nơi này vô số năm qua trước sau bảo trì bí ẩn hoàn toàn là bởi vì vô hình quy củ ta đảo muốn nhìn. Trong truyền thuyết đã bị hủy diệt quy củ pháp tắc có bao nhiêu lợi hại, Nguyên Tiêu lãnh đạm. Nói, tâm thần vừa động, đại thời không thần thuật ngưng tụ ra một cái phục chế bản thể thời gian cảnh trong gương, Nguyên. Thủy Thánh vực mở ra, cường hóa bản chân thật lĩnh vực đem chính mình bao vây ở bên trong, phất phất tay. Thời gian cảnh trong gương hướng về toàn bộ hoàng tuyền trợ sái lạc chuông tang chi hòa. Siêu thoát bất hủ cấp bậc ngọn lửa. Dừng ở này đó bất hủ hình chiếu trên người căn bản chính là nháy mắt hạ gục. Chỉ có số rất ít bất hủ bản thể ở chật vật chạy trốn, thời gian cảnh trong gương động thủ nháy mắt. Hoàng tuyền trợ trung tâm giống như có cự thú thức tỉnh, chỉ thấy ở khởi nguyên thánh hỏa trung nung. Khô Hoàng Kim Tổ Thần. Thế nhưng ở thời gian cảnh trong gương động thủ nháy mắt mở to mắt. Tay phải năm ngón tay nắm chặt chém ra một quyền. Căn bản không có người nhận thấy được Hoàng Kim Tổ Thần này trong nháy mắt biến cố. Bởi vì toàn bộ hoàng tuyền trợ thời gian pháp tắc biến mất thời gian cùng không gian. Có thể nói đa nguyên vũ trụ mạnh nhất pháp tắc bởi vì không có thời không. Cũng liền vô pháp tạo thành không gian không có mặt khác pháp tác dung thân nơi, đánh nát thời gian. Cùng không gian cũng không khó, nhưng là hoàn toàn đem thời gian cùng không gian hoàn toàn mặt diệt liền khó như lên trời. Cố tình thức tỉnh Hoàng Kim Tổ Thần thật sự làm được. Dùng nhất khủng bố lực phương pháp tác một quyền dưới lau sạch hoàng tuyền trợ thời gian pháp. Tác không có thời gian pháp tác tồn tại. Không có thời gian khái niệm hạ sở hữu hết thảy đều ở vào dừng hình ảnh trạng thái, chỉ có Nguyên. Tiêu, bởi vì chân thật lĩnh vực che chắn tránh được một kiếp. thậm chí nơi này quy củ vô pháp tỏa định đến trên người hắn, đến nỗi động thủ thời gian cảnh trong gương, đã bị Hoàng Kim Tổ Thần hư không một chảo rừng ở trong tay nuốt vào khẩu nội. Hoàng Kim Tổ Thần không cam lòng nhìn Nguyên Tiêu Bản Tôn liếc mắt một cái. Nhắm mắt lại lần nữa lâm vào yên lặng, mà nguyên bản bị lau sạch thời gian một lần nữa xuất hiện thời gian nghịch lưu mấy cái nháy mắt đem. Hết thảy hoàn nguyên, chỉ cần động thủ chính là phá hư quy củ. Chết Hoàng Kim Tổ Thần thế nhưng sẽ sống lại ra tay, Nguyên Tiêu âm thầm kinh hãi nói, Hoàng Kim Tổ Thần loại này tồn tại có thể nói là hắn khắc tinh. Hắn lực lượng hay thay đổi, bất kể đối thủ nào đầu tiên liền phải bị hắn khắc chế vài phần. Nhưng là đối mặt Hoàng Kim Tổ Thần loại này khống chế cực đoan lực phương pháp tác quái vật. Dốc hết sức phá vạn pháp so với hắn vu sư ma thể đều phải lợi hại rất nhiều lần, hiện tại xem ra. Thần đế á hẳn là cùng hỏa thần đại đạo cùng nhau bị nhốt ở Hoàng Kim Tổ Thần trong cơ thể thế. Giới, mà cái này Hoàng Kim Tổ Thần, trời biết trải qua hỏa thần này đó cải tạo, tám phần là nào đó cùng loại con rối tồn tại, nhưng là lại bị nguy với nào đó quy củ hạn chế vô pháp rời đi cái này Hoàng Tuyền chợ. Nếu không hỏa thần tàn niệm nơi nào sẽ rơi xuống hiện tại loại này bị phong ấn cục diện. Chưa xong còn tiếp, hết chương.